Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 311, tụ dân vọng. Ninh Ba phủ ngoài thành hỗn loạn, ở Chu Cuồng quả quyết hạ lệnh sau đó, rất nhanh liền lắng xuống. Trong thành có lẽ còn có một chút bị tẩy não phổ thông người dân không có bị bắt đi ra. Có thể bây giờ thấy Tịnh Châu quân cường ngạnh thái độ. Những người này tạm thời bây giờ cũng không dám lú đầu. Ninh Ba phủ phủ tôn là một cái râu tóc tất cả trắng. Thân thể vậy đặc biệt gầy gò ông già. Ở cửa thành những thứ này bị tẩy não người dân toàn bộ bị khống chế được sau đó. Vị này phủ tôn run rẩy đi tới Chu Cuồng trước mặt. Vị này phủ tôn dáng dấp đi bộ, cho người cảm giác hắn tựa hồ tùy thời cũng sẽ rơi xuống. Có thể Mạc Hà lại có thể cảm giác được rõ rệt. Vị này Ninh Ba phủ phủ tôn mặc dù sức sống có chút suy yếu, nhưng còn chưa tới hành tương tự mộc lúc. Chu tướng quân, những người dân này cũng không xúc phạm hoàng triều luật pháp, cũng không quá khích hành vi. Tướng quân vì sao còn như vậy? Ninh Ba phủ phủ tôn mở miệng nói, ta cũng không bị thương những người dân này chút nào. Chỉ là vì tránh bọn họ đưa tới hỗn loạn, tạm thời đem những người dân này cách ly qua một bên. Phủ tôn nếu như cảm thấy bản tướng quân làm không ổn, ít có thể hướng nhân hoàng bệ hạ lên biểu. Chu Cuồng ngồi với trước mắt vị này phủ tôn, tựa hồ cũng không phải là quá cảm mạo, trực tiếp không chút khách khí nói. Vừa dứt lời, Chu Cuồng liền quay người sang, hướng về phía Ninh Ba phủ thành thủ vệ quân phân phó nói. Làm những người này nghiêm ngặt trông coi, không nên để cho bọn họ cùng người ngoài tiếp xúc. Vậy đừng để cho bọn họ có chuyện gì. Trong quá trình lại còn loại này tình hình phát sinh, nhất luật y theo giống vậy phương thức xử trí. Thuộc hạ tuân lệnh. Ninh Ba phủ thành tướng phòng thủ nghe vậy, lập tức khom người đáp. Nếu có người mạnh làm ngươi thả người, nhất luật không làm để ý. Lúc cần thiết rất nhiều ngươi cơ ứng biến. Nghe được Ninh Ba phủ tướng phòng thủ trả lời, Chu Cuồng tựa hồ còn có chút không yên lòng, quay đầu nhìn một cái Ninh Ba phủ tôn, sau đó lại tiếp tục dặn dò. Chu tướng quân, chuyện này lão hủ định trong buổi họp biểu nhân hoàng bệ hạ. Ninh Ba phủ tôn nghe được Chu Cuồng mà nói, nơi nào không biết Chu Cuồng là cố ý nói cho hắn nghe, lập tức giơ tay lên run rẩy chỉ Chu Cuồng, thanh âm có chút tức giận nói, xin cứ tự nhiên. Chu Cuồng trở về hai chữ, sau đó mang Tịnh Châu quân và Mạc Hà cùng nhau lại chạy tới Tịnh Châu một cái khác phủ thành. Ở trên đường thời điểm, Chu Cuồng hướng về phía Mạc Hà giải thích, vị này Ninh Ba phủ tôn là mấy năm trước cất nhắc lên. Ta một mực hoài nghi hắn và đệ nhị hoàng triều những cái kia tàn dư có liên quan, có thể vẫn không có nắm được cán. Lần này dứt khoát đối với hắn không khách khí chút, phòng ngừa hắn vào lúc này thêm loạn. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, cũng không quá mức để ý. Hắn bây giờ phải làm chỉ là trợ giúp Chu Cuồng cùng nhau bình định Tịnh Châu hỗn loạn. Mà từ mới vừa rồi Ninh Ba phủ gặp phải tình huống tới xem, còn dư lại ba cái phủ thành, rất có thể vậy là như vậy tình huống. Đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại là ở thông qua cái này loại biện pháp, ý đồ lần nữa lấy được nhất định người dân đồng ý, lần nữa đem đệ nhị hoàng triều dân vọng cây đứng lên. Muốn lần nữa đem dân vọng cây đứng lên cũng không phải là một chuyện đơn giản, nhưng đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại không thể nghi ngờ là tìm được một cái có thể được con đường. Đệ nhị hoàng triều hơn 30.000 năm thống trị, trừ những cái kia để cho người phỉ nhổ không hợp cách nhân hoàng ra, còn có rất nhiều lưu danh sử sanh hiền người sáng mắt hoàng. Bọn họ tại vị thời điểm làm ra không nhỏ chiến công, mang người tộc đi về phía hơn nữa phồn thịnh con đường. Đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại đem những thứ này đã từng hiền minh nhân hoàng đem bọn họ làm người tộc, làm ra chiến công, thành tựu lần nữa lấy được nhân tộc dân trong biện pháp. Không thể không nói, bước cờ này đi được vô cùng hay. Dù là hoàng triều thay đổi, những thứ này đệ nhị hoàng triều hiền người sáng mắt hoàng. Bọn họ làm người tộc, làm ra chiến công thì không cách nào bóp chết. Coi như là hôm nay nhân hoàng hạ hiền, vậy nhất định phải thừa nhận những người này chiến công. Biện pháp thật là tốt biện pháp, nhưng ở Mạc Hà trong lòng, đối với đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại khôi phục nghiệp lớn. Nhưng thủy chung cảm thấy bọn họ hy vọng mong manh, ở Mạc Hà kiếp trước cái thế giới kia, hồi tưởng lịch sử, cũng chưa có cái nào vương triều trải qua đổi hướng cải tiến sau đó vẫn có thể lần nữa phục hưng. Đi qua, cuối cùng đã qua, nhân tộc biên giới không biết tên chỗ, Liễu Khao trong tiểu viện, theo Liễu Khao trong tay một quả cuối cùng con cờ rơi xuống. Trên bàn cờ đại cuộc đã định, chàng này đối cục, lúc này kết thúc, chậm rãi đứng dậy, Liễu Khao chỉnh sửa một chút áo quần, sau đó hướng về phía ngồi đối diện hắn người nọ khom người thi lễ một cái. Điện hạ, hôm nay việc lớn đã lên, là thời điểm xuất hiện ở trước người, giơ cao đại nghĩa, ổn định lòng quân dân vọng. Ngồi ở Liễu Khao người đối diện nghe vậy, lập tức đứng dậy, hướng về phía Liễu Khao còn thi lễ nói: "Tiên sinh lao khổ công cao, là ta câu thị hoàng tộc phí tâm hết sức. Tác, cảm ơn tiên sinh." Đây là một cái ước chừng 40 tuổi người trung niên. Đồng dạng cũng là một bức ăn mặc kiểu văn sĩ, mặt mũi thành thục anh tuấn, trên mình mang một cổ khiêm tốn thêm khí chất cao quý. Cả người đứng ở nơi đó, liền cho người một loại tôn vinh sang trọng hoa lệ cảm giác. Điện hạ nói quá lời, thần nổn phận mà thôi, nguyệt mấy năm sống, là người ta tộc bát loạn dù sao. Khôi phục chính thống, Liễu Khao lần nữa trầm giọng nói: "Tác, định không chịu tiên sinh kỳ vọng rất lớn." Người trung niên vậy giống vậy trầm giọng nói: "Là đệ nhị hoàng triều khôi phục nghiệp lớn trước sau bận rộn là câu quỹ. Nhưng cuối cùng nếu như đệ nhị hoàng triều khôi phục thành công, sắp ngồi lên nhân hoàng vị cũng không phải câu quỹ, mà là trước mắt tên này người trung niên. Câu Tác, đây là câu thị hoàng tộc làm trọng mới khôi phục đệ nhị hoàng triều bồi dưỡng được nhân hoàng thí. Sinh, từ nhỏ cứ dựa theo một người nhân hoàng tiêu chuẩn đào tạo. Còn như câu quỹ, hắn tùy thời có thể đột phá đến nguyên thần chân tiên cảnh giới. Trở thành một người nhân hoàng đối với hắn mà nói, có chút quá mức lãng phí." Liễu Khao đi tới sân nhỏ trước cửa, đưa tay chậm rãi đẩy ra cửa viện, quay đầu nhìn một cái mấy năm nay hắn không có bước ra qua một bước tiểu viện. Sau đó khóe miệng hơi gợi lên một cái độ cong, đi ra trong tiểu viện. Ở Liễu Khao và Câu Tác đi ra cái tiểu viện này sau đó, Liễu Khao xoay người, nhẹ nhàng đóng lại cửa viện, lần nữa nhìn một cái trong viện cảnh vật. "Tiên sinh nhưng mà có vật gì không thôi, không bằng cùng chung mang theo." Câu Tác nhìn Liễu Khao tựa hồ y đáng vẻ không bỏ, vì vậy nhẹ giọng nói. Liễu Khao xoay người lại, nhìn Câu Tác, chậm rãi mở miệng nói: "Đích xác có một ít không thôi chỗ này. Nếu như lần đi nghiệp lớn thành công, ta hy vọng có một người trong tương lai 5 tháng liền ở đất này." Nói xong, Liễu Khao liền không có lại tiếp tục cái đề tài này. Và Câu Tác cùng nhau sải bước rời đi. Hoàng triều thần đô, trong hoàng cung, và ngày xưa không cùng, hôm nay hạ hiền phản ngược lại là vô cùng thanh nhàn. Hoàng triều pháp độ xảy ra vấn đề, bây giờ trừ Hải Châu và Huyết Liệt quan ra, những địa phương khác tin tức không cách nào truyền. Các nơi hoàng triều quan viên cần tấu lên tình huống không cách nào truyền đưa tới. Tự nhiên sự việc ngược lại thì ít đi. Hạ Hiền đứng ở trước bức họa kia, nhìn người trong bức họa sắc bén cặp mắt, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. "Bệ hạ, mấy vị đại nhân đã tới." người hầu thanh âm ở ngoài cửa vang lên, để cho bọn họ vào đi. Đây là Hạ Hiền mới xoay người lại, giọng bình thản hướng về phía bên ngoài người hầu phân phó nói. Ở bên ngoài người hầu nghe vậy, lập tức xoay người truyền lệnh. Không lâu sau, mấy tên hoàng triều quan viên đi vào đại điện bên trong. Còn không có cùng mấy người thi lễ, Hạ Hiền liền trực tiếp mở miệng hỏi, sự việc như thế nào? Hồi bẩm nhân hoàng bệ hạ, Bách gia học phái bên kia đã đáp ứng, các nơi quan viên nơi tấu, có thể thay thế truyền đến trong triều đình, duy vì hoàng triều chánh lệnh thông suốt, ngoài ra bọn họ lấy được tin tức, vậy sẽ cùng hoàng triều hỗ thông. Mấy tên hoàng triều quan viên nghe vậy, một người trong đó lập tức trả lời, được, Hạ Hiền khẽ gật gật đầu nói, tin tức này là ý liệu bên trong. Nhưng nghe đến đối phương chính thức đáp ứng, cũng không mất là một cái tin tốt. Những cái kia tiền triều tàn dư, bây giờ như thế nào? Hạ Hiền hỏi tiếp, cái vấn đề này là hắn bây giờ quan tâm nhất. Tạm thời không cách nào vận dụng mạng lưới pháp luật, giám sát không tới hoàng triều các nơi tình huống. Hạ Hiền bây giờ đặc biệt nóng lòng muốn biết đáp án của vấn đề này. Bách gia học phái bên kia bây giờ cũng không lấy được chính xác tin tức, cố mà bây giờ còn không biết. Ngoài ra một người đại thần trả lời, thời khắc chú ý chuyện này, một có tin tức, lập tức đưa cho cô biết được. Hạ Hiền hướng về phía tên kia đại thần nói, ngoặc kép, ước chừng nửa giờ sau đó. Cái này mấy tên đại thần rời đi hoàng cung, mang Hạ Hiền phân phó bọn họ cần phải mau sớm hoàn thành chuyện. Bắt đầu bận rộn, mà bọn họ bận rộn, vậy truyền đưa cho hoàng triều tất cả triều thần một cái tín hiệu. Nhân hoàng Hạ Hiền bây giờ lâm nguy không loạn, đang tích cực an bài các hạng công việc, bảo đảm hoàng triều vận chuyển bình thường, các nơi có thể chánh lệnh thông suốt. Nguyên bản bởi vì hoàng triều pháp độ tạm thời tê liệt, trong lòng có chút bất an một ít triều thần. Lúc này trong lòng cũng an định lại, và thường ngày tiếp tục xử lý mình nơi gánh nổi chánh vụ, mặc dù bây giờ không cách nào mượn hoàng triều pháp độ. Tin tức truyền có nhiều bất tiện, nhưng hoàng triều quan viên lớn hơn đều là bách gia xuất thân. Hạc giấy truyền thư loại thủ đoạn này lớn hơn đều là sẽ. Chỉ cần trong lòng an định lại, những thứ này chánh vụ như thường có thể xử lý. Không phải là hiệu suất sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Ở đưa đi mấy tên hoàng triều quan viên sau đó, Hạ Hiền tiếp tục trở lại trước bức họa kia, nhìn trong tranh lục hoàng tử Hạ Uyên vậy sắc bén cặp mắt. Hạ Hiền khóe miệng dần dần lộ ra một nụ cười. Lục hoàng huynh, từ cô ghi danh tới nay, thật đúng là lắm tai nạn, vừa mới giải quyết tiền triều những quỷ tu kia không lâu. Những người này giữa tiền triều tàn dư lại không nhịn được lú đầu ra. Không có quan hệ, bọn họ ló đầu đi ra, vậy cô vừa vặn có thể làm một mẻ khỏe suốt đời giải quyết cái này tai họa ngầm. Lần này cô có thể lại phải thấp một lần đầu, nhưng nếu có thể lấy những thứ này tiền triều tàn dư làm giá, vậy cũng đáng giá. Hạ Hiền nhìn người trong bức họa cặp mắt lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói. Đến khi hắn sau khi nói xong, đi tới bàn phía sau, nhắc tới trên bàn bút, nhanh chóng viết một phong thơ. Sau đó gọi tới ngoài cửa người hầu, cầm phong thư này đưa đến cửu hoàng tử phủ đệ, để cho hắn xem qua tin sau đó. Đời cô đi một chuyến tất cả đại tông môn, ngoài ra người lúc trở lại đi một chuyến tần Minh hai nhà và Tấn Hậu Tô Thị phủ đệ, để cho cái này ba nhà người chủ sự vào cung tới gặp cô. Người hầu nghe vậy, hai tay nhận lấy Hạ Hiền trong tay tin, sau đó lập tức chạy ra ngoài, nhìn người hầu rời đi hình bóng. Hạ Hiền lần nữa đứng lên, đi tới bàn đối diện bàn cờ trước, ánh mắt nhìn về phía bàn cờ bên ngoài vậy một con cờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen